ác quỷ không cánh, HN hớt, chương 19, chương 20, đấu khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải, giữa hồ ly tinh và vợ, làm sao tôi biết được chứ, phải một người luôn ở bên Hàn Gia Phong như anh. Mới tường tận được mọi việc người ngoài như tôi, muốn hiểu được họ quả là rất khó. Averill nhún người ra chiều bất lực rồi nở nụ cười xã giao mà thương nhân quý tộc anh vẫn thường làm. Hình này đã được thu nhỏ, click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 800x1131. Ngày hôm qua là một ngày cô mấy tốt đẹp và ngày hôm nay cũng chẳng mấy sáng sủa hơn. Cấp nhẹ chiếc điện thoại màu đen bóng của mình sau khi nói chuyện với một vài đối tác khó ưa, Averill thư thái hấp một ngụm trà còn nghi ngút khói, đôi mắt trong có chút tinh ranh nhìn chằm chằm về phía người đối diện, nở một nụ cười nhẹ đủ để ai đó phải giật mình trong giây lát. Nhìn gì mà nhìn, tỏ vẻ khó chịu trước ánh nhìn chiều mến pha chút xảo hoạt của đối phương, Trấn Vũ cảnh giác dù mắt vẫn đăm đăm nhìn mấy dòng chữ đen xì trên màn hình laptop. Bộ cô có chuyện gì là cô nhìn được hả? Averill tỏ vẻ ngây thơ vô tội, đôi mắt vẫn bám dai con mồi trước mắt cô chịu buông tha. Nhiều lời, muốn nói gì nói đi, đoán rõ được ánh nhìn ẩn ý, Trấn Vũ thở dài. Vậy tôi cô khách sáo đâu nha? Như tóm được miếng mồi ngon, Averill ma mãnh đặt câu hỏi, cô buông quan sát những biểu hiện trên mặt Trấn Vũ. Anh nghĩ gì về Lâm Ngọc Thanh, gì cơ? Ngước mặt nhìn kẻ đối diện, Trấn Vũ hỏi lại với sự mong mỏi rằng mình đã nghe nhầm. Anh lảng tai từ khi nào vậy hả? Bĩu môi ra vẻ thất vọng, Averill xị mặt, tôi hỏi anh nghĩ gì về Lâm Ngọc Thanh hả? Khi cô cậu hỏi chuyện đó làm gì? Để biết, thoáng thấy vẻ nghi ngờ Averill lơ đẹp rồi trả lời, cô buồn nhìn ánh mắt soi mói của Trấn Vũ, hỏi dồn. Nói đi chứ, con nít hỏi mấy chuyện đó làm gì? Nói đoạn, Trần Bạch thiếu gia quay lại tư thế đọc báo, mặc cho Averill kinh tần há mồm tức giận, còn cô quên cười nhẹ khi thoáng thấy bộ dạng đó của cậu. Anh bảo ai là con nít hả? Nhìn lại mình đi, xâm xoàng trước sự châm chọc của Trấn Vũ, Averill trong giây lát giận dữ quát tháo kẻ dám coi thiếu gia dòng tộc kinh tần bệ vệ là con nít nhưng lại im lặng sau khi bị lơ đẹp, ánh mắt xẹt điện với dòng suy nghĩ, trả thù trong đầu luôn lảng vảng, khiến ai đó đôi lúc lại cười như thể bị ma trêu. Ngoan ngoãn thế là tốt, thoáng thấy Averill ngồi xuống chỗ mình nhâm nhi tách trà, Trấn Vũ khẽ thở phào châm chọc. Tôi cô thích dỗ con nít đâu đó, cô cần phải dỗ đâu, Trần Bạch thiếu gia. Averill nhàn nhã đáp lời rồi nhếch mép cười đều. Tôi chỉ muốn xem thử, giữa Hà Hiểu Nghi và Lâm Ngọc Thanh ai hơn ai thôi mà. Cái đó còn phải hỏi à, lắc đầu thất vọng, Trấn Vũ khinh miệt. Trải, giữa hồ ly tinh và vợ, làm sao tôi biết được chứ, phải một người luôn ở bên Hàn Gia Phong như anh, mới tường tận được mọi việc người ngoài như tôi, muốn hiểu được họ quả là rất khó. Averill nhún người ra chiều bất lực rồi nở nụ cười xã giao mà thương nhân quý tộc anh vẫn thường làm. Cậu vừa nói ai là hồ ly tinh hả? Có chút tức giận phơi ra trên vầng trán đang dồn nếp, Trấn Vũ chằm chằm nhìn Averill, khuôn mặt cô mấy tươi tỉnh. Thì là Lâm Ngọc Thanh chứ ai? Chẳng thèm đếm xỉa gì đến biểu hiện của Trấn Vũ, Averill tiếp tục thản nhiên trả lời cô những cô chịu rứt chân ra khỏi tổ kiến, mà còn phá nát chúng một cách tàn bạo. Chẳng nhẽ, Hàn Hiểu Nghi là hồ ly tinh hả? Thế chẳng hợp lý chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về thân phận, Hà Hiểu Nghi rõ ràng là vợ của Hàn Gia Phong, có cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa cô ấy còn là một người mẫu rất nổi tiếng trong làng giải trí cosplay Nhật Bản, ngoại hình lại cô tệ. So với một Lâm Ngọc Thanh gia cảnh bình thường, lại chẳng có đặc điểm gì nổi trội và hơn hết cô ta còn là người tình của. Ai em ngay đi, chồm người về phía Averill, hai tay siết mạnh lấy cổ áo cậu, khuôn mặt góc cạnh từ từ tiến sát lại gần khuôn mặt mang vẻ đẹp thiên sứ của kẻ đang chọc giận mình, nghiến mạnh từng chữ một. Cậu mà còn lại nhải thêm một từ nào nữa về Lâm Ngọc Thanh thì đừng trách tôi. Thì tôi đâu có dám chứ. Sau vài giây lặng người vì phản ứng quá khích của Trấn Vũ, Averill nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục việc cần phải làm. Nhưng mà biểu hiện của anh khiến tôi hiểu nhầm đó, cứ như thể đừng có mà bôi nhọ danh dự của người tôi yêu, nếu cô tôi sẽ cô tha thứ cho cậu đâu nhỉ. Cậu, siết chặt hết mức có thể, Trấn Vũ tức tối nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Averill khiến cậu dùng mình chống cự trong vô vọng. Anh đang làm tôi đau đó. Tiếp tục giãy giụa, Averill nhăn nhó cảnh bảo. Đừng có làm như thể những điều tôi nói là sự thật, chẳng nhẽ anh lại có cảm tình với người tình của Hàn Gia Phong sao? Tôi có nghĩ anh lại tốt đến mức đi che chở cho người tình của bạn mình trong khi chẳng được chút lợi lộc gì cả. Đừng có để tôi nắm thót anh chứ. Cậu nghĩ cậu thông minh lắm sao, Averill? Cười khẩy nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chính của thiếu gia kinh tần, Trấn Vũ mỉa mai. Cậu chỉ được có thể thôi à, thật thất vọng quá nhỉ. Cậu có biết hành động của mình thực sự ngu ngốc đến mức nào cô hả? chỉ một chút diễn xuất nhỏ mà cũng có thể qua mặt được ngài Avril Kington đây, chắc tôi phải đánh giá lại ngài thôi, chán ngắt. Chát, âm thanh chạm mạnh giữa da thịt vẳng lên trong cô gian tĩnh lặng của biệt thư dòng dõi Trần Bạch ở một căn phòng lộng lẫy bởi những đường nét cổ kính phương Tây, có hai người đang nhìn nhau với ánh mắt cô mấy thân thiện. Sao anh dám sỉ nhục và lăng mạ vị thừa kế của gia tộc Kington hả? Anh có biết anh đang nói những điều kinh tởm gì cô, và nếu anh dám đặt chân lên nước Anh mà dám sỗ sàng những lời nói đó, thì cuộc sống của anh sẽ chẳng hơn gì một cái xác biết đi đâu. Hãy nhớ kỹ điều đó Trần Bạch trấn vũ, nếu cô muốn sau này hối hận. Vậy à, từ từ buông lơi thân hình nhỏ bé của Avril, Trấn Vũ nâng nhẹ cằm cậu, mỉm cười đầy ẩn ý, nếu nói tôi thích Lâm Ngọc Thanh thì tại sao cậu cô nói tôi thích cậu nhỉ, như vậy mới đúng ý tôi đó. Hả, vài phút trôi qua trong mơ hồ và kinh ngạc, Avril mới thấm thía được cái ẩn ý sâu xa của tên thiếu gia Trần Bạch đáng ghét, toàn trả thù thì người ta mất tiêu còn đâu, chỉ biết hầm hực đi tìm người ta cho đến khi nhận được tin nhắn, tôi đến trường trước đây, cậu lề mề quá pipi, thì hắn chạy mất rồi, báo hại cậu phải đón taxi đến trường trong nỗi hận thù sâu như biển. Cách chương.